dâng điệu ngự đúng đó, cô cả mà dâng điệu ngự, còn bắt cô nàng hai đi theo hà hậu. Có mấy cô nàng ba vừa xếp mà theo sau, còn cô nàng sáu đứng ngoài chuốc rượu hầu dâm. Còn mấy cô nàng bảy dẫm đòa mà huế hồng đứng đó, có mấy cô nàng bảy dẫm đòa mà huế hồng, cùng cô nàng tám phò chiếc kiệu dòng rước quan mười lên. Ơi họ là họ ơi họ, ôi mày còn bốn cô múa lượn mà dân tiền đồng đỏ, còn mà bốn cô múa lượn mà xin tiền, 12 các cô tô nữ hầu giá đôi bên nông rõ ràng. Ơi họ họ ơi họ, ôi mấy 12 cô hầu hạ mà ông hoàng đúng đó, có mấy đủ 12 cô hầu hạ mà ông hoàng, hương sông mà trướng huệ mà loan đi huệ hồng. Mày kìa bóng răng chen là một ngô đồng, quần cương tay quấn phúc dòng mà bè bay. Ở mày trên thượng thiên kìa, ở mày trên thượng thiên cát cô rẻ ảng mà mấy vàng đúng đó, ở mấy trên thường khiến các cô rẻ ảng mà mấy vàng, cưới con thời xích kiều đoàn rước ông hoàng về nghe.